Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 311, khiêu động lịch sử nam nhân. Hạ, nam nhân chết, trực tiếp đem chính mình bà nương dọa cho mộng. Đối với liên hoa thôn tới nói, dù là trong thôn phát sinh đánh nhau, tạp cái đầu rơi máu chảy liền đã đỉnh thiên. Nơi nào thấy qua loại này ngực phá một cái đại lỗ thủng trang diện. Người huyết nhục chi khu, tại kia một đạo hắc mang trước mặt, tỏ ra yếu ớt như vậy, có thể này đã là nam nhân có khả năng làm toàn bộ. Hắn đã không giữ lại chút nào, tại trước khi chết, hắn chẳng lẽ liền không lo lắng nhà mình bà nương an toàn sao? Có thể hắn đã đem hết toàn lực. Lại là này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thân thể nữ nhân như nhũn ra, hoảng sợ, tuyệt vọng, đau thương, đủ loại cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Nàng hai chân vô lực, người này nửa quỳ nửa co quắp trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, trong miệng phát ra khàn giọng tiếng nghẹn ngào. Nàng không có trượng phu, A Bảo không có cha, cách đó không xa. Cái kia kẻ đầu têu có chút nhíu lông mày, kia một đôi hẹp dài con mắt mang theo một tia trêu đùa vẻ mặt. Dị tộc nam tử ngẩng đầu móc móc móng tay của mình. Đối với một màn trước mắt cũng không quá nhiều cảm giác. Trong lòng cũng không có gì gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy có chút thú vị. Phần lớn dị tộc đều như hắn lạnh lùng như vậy, lãnh huyết. Bọn họ đối với lần này thiên địa tới nói, vốn là kẻ xâm lược, này tính là cái gì? Sâu kiến gian tình yêu, vẫn là giống được sinh vật xuất phát từ bản năng ý muốn bảo hộ. Dị tộc nam tử tự mình lẩm bẩm, hắn nhìn nữ tử kia tuyệt vọng trong sự sợ hãi, còn mang theo một tia oán hận ánh mắt, cảm thấy rất hài lòng, loại này ánh mắt phức tạp, hắn thực thích. Thậm chí nghĩ đến, muốn hay không đem này đôi mắt to cho móc ra tới. Làm đồ cất giữ, là cái đúng vậy ý nghĩ. Rất có tư tưởng, hắn có chút đắc ý. Như vậy, nói làm liền làm, hắn tay trái lần nữa khẽ động. Một đạo nhỏ một vòng hắc mang như vậy thoáng hiện. Phóng tới nữ nhân hai tròng mắt, hắn muốn tại nàng khi còn sống. Đem này gỡ xuống. Lúc này mới mẻ sao? Hắn cười nói, mà liền tại hắc mang sắp chạm đến nữ nhân thời điểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó sau lưng mọc lên hai cánh. Kia là một đôi từ hắc sắc quang mang tổ kiến mà thành cánh. Cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bay đi. Đáng chết, như thế nào có thiên trần người tu hành tại gần đây? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nói, còn tốt, lão tử cẩn thận. Hắn trốn xa tốc độ rất nhanh, đã hoàn toàn không tâm tư đi quản kia nữ nhân chết sống. Hắn lúc trước đâm ra kia một đạo hắc mang thoáng qua trong lúc đó liền đi tới nữ nhân con mắt trước. Đó, mà có một đạo kiếm khí lại nhanh hơn nó. Xì, kiếm khí đem hắc mang xuyên thủng, một cỗ nhu hòa khí lưu đem nữ nhân bao vây lại. Hướng về phía sau lôi kéo, phòng ngừa nàng bị kiếm khí dư ba cho làm bị thương. Mà trên bầu trời, càng nhiều kiếm khí ngay tại truy kích dị tộc nam tử. Trong nháy mắt, bọn chúng liền hợp thành thượng cổ ngũ hành kiếm trận, đem dị tộc nam tử cho giam ở trong đó. Ta là được cứu sao? Thế nhưng là, nữ nhân mờ mịt nhìn bốn phía. Không nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh, lộ tầm người còn chưa tới, nhưng kiếm đã tới trước. Lộ tầm, một cái nơi xa thi triển linh lực, còn có thể đem linh đăng cho no bảo nam nhân, cùng bình thường kiếm tu so sánh. Hắn kiếm khí, khoảng cách có thể càng xa, tốc độ có thể càng nhanh. Dị tộc nam tử cảm thấy chính mình đã đầy đủ cơ cảnh. Ai ngờ đối phương lại ra tay như thế quả quyết. Hơn nữa vừa lên đến chính là giấu giếm sát cơ sát chiêu. Cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ. Theo lý thuyết, thiên trần người tu hành nhóm, dù là trùng hợp đi ngang qua, cảm giác được nơi đây có linh lực ba động, cũng nhiều nhất chính là trước tới nhìn lên một cái, tìm hiểu một chút tình huống đi, nào có vừa lên đến liền giết người. Mẹ hắn vẫn là cái loại người này còn tại nơi xa. Liền vung ra một đống lớn kiếm khí. Này không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý, khiến cho giống như hắn biết ta là người xâm nhập đồng dạng. Hoàn toàn không có đạo lý a. Chẳng lẽ lại là bởi vì nơi đây mùi máu tươi? Dị tộc nam nhân mặc dù trong lòng có một vạn cái dấu hỏi, nhưng giờ phút này cục diện đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Cầu thả mệnh quan trọng, thừa dịp người khác còn chưa đến, muốn ngay lập tức phá cái này kiếm trận, sau đó chạy đến xa xa. Ngay tại hắn chuẩn bị toàn lực ra tay thời điểm, một đạo hơi có vẻ phiêu miểu giọng nam từ đằng xa truyền đến. Thượng cổ ngũ hành đại trận nghịch. Trong nháy mắt, ngũ hành đại trận liền từ ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng, chuyển biến làm ngũ hành tương khắc hình thức. Kiếm khí bên trong ẩn chứa linh lực bắt đầu bạo loạn. Tiếp theo, liền sinh ra mãnh liệt linh khí bạo lưu. Nổ tung, dị tộc nam nhân phía sau hắc dực đem chính mình bao vây lại. Lại không cách nào hoàn toàn chống lại cỗ này thác nước lưu. Nhưng vào lúc này, một người mặc áo bào đen, cầm trong tay màu đen vỏ kiếm nam tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào tê liệt trên mặt đất nữ tử trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua chính ngẩng đầu nhìn hắn nữ tử, lại liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh, chỗ ngực có một cái đại lỗ thủng nam tử, từ từ thở dài, vẫn là đến chậm. Nữ tử nhìn Lộ Tâm, giờ phút này nàng ánh mắt đã có chút hoảng hốt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, thậm chí thấy không rõ đối phương tướng mạo. Là thần tiên sao? Đây là nữ nhân cái cuối cùng ý nghĩ. Sau một khắc, nàng liền rốt cuộc chịu không được áp lực, ngất đi. Lộ Tâm quay người, nhìn về phía cách đó không xa dị tộc nam tử, trong ánh mắt có không làm che giấu chán ghét, cực hạn chán ghét. Trước kia chơi đùa lúc, đối với hắn mà nói, cái gọi là dị tộc bất quá chỉ là một đám tiểu quái cùng một đống boss, là lấy ra soát kinh nghiệm, soát điểm cống hiến, làm rơi đồ chơi. Người chơi đùa mộng ảo Tây Du thời điểm sẽ đối ngỗng trời trong tháp tiểu quái nhóm hận thấu xương sao? Cũng sẽ không. Thiên Trần tuy là cái không giống nhau trò chơi, các người chơi có cực kỳ mãnh liệt đại nhập cảm, nhưng này cuối cùng chẳng qua là cái trò chơi. Có lẽ các người chơi tại một đoạn thời khắc cảm xúc bị điều động, bọn họ lòng đầy căm phẫn, bọn họ oán niệm sâu nặng, có thể một chút tuyến trở lại hiện thực, lập tức lại sẽ khác nhau. Trò chơi cuối cùng chẳng qua là trò chơi. Cái loại này giống Mạc Quan Cơ đồng dạng, hoàn toàn đắm chìm ở trong game, coi nó là làm cuộc sống thứ hai người chơi. Tại toàn bộ người chơi quần thể trong, tự nhiên là số ít. Lộ Tâm xem như cái loại này đại nhập cảm tương đối mạnh người chơi. Tại trò chơi quá trình bên trong, nhìn thấy dị tộc một bộ phận sở tác sở vi, hắn là sẽ có cảm xúc chập trùng, nhưng xa xa không đến đây khác tới mãnh liệt. Hắn rõ ràng nhận thức đến, chính mình không chỉ là động lòng trắc ẩn. Bởi vậy, hắn nhìn cái này chết đi nam nhân, tâm tình là thực phức tạp. Đối với hắn mà nói, Thiên Trần Đại Lục sớm đã là một cái chân thực tồn tại thế giới. Đáng sợ nhất là, hắn không ngờ ẩn đem chính mình làm Thiên Trần Đại Lục một viên. Bởi vậy, tâm tình của hắn rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, hắn muốn cái này dị tộc chết. Loại tâm tình này, cùng lúc trước chơi đùa lúc, không giống nhau. Mặc dù kết quả là nhất trí, nhưng tâm tính nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Hắn xuyên qua đến nơi đây, nhoáng một cái đã qua đi đếm năm. Nơi này phàm nhân, nơi này tông môn, nơi này người tu hành nhóm, đều có chính mình một phần ôn nhu, một cỗ Lộ Tâm có thể cảm thụ được. Đối lần này thiên địa ôn nhu, hắn cũng hưởng thụ phần này ôn nhu. Hoặc là nói, từ xuyên Việt đến nay, hắn liền vẫn luôn tại hưởng thụ thế giới này mang cho hắn ôn nhu. Chưa hề dừng lại, hắn giờ phút này lại có muốn thủ hộ nó xúc động. Mặc dù sau một khắc, hắn liền tỉnh táo một chút, có thể hắn vẫn như cũ có chút mê mang. Cảm giác thật là kỳ quái. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn có chút không rõ, có chút hoang mang, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ra tay. Hắn nâng lên chính mình chuẩn bị ở sau, một đạo có dấu kiếm ý vụ kiếm như vậy sinh ra. Lộ Tâm cong ngón búng ra, đẳng cấp này mặc dù tại cấp 34, lại cũng không tính tinh anh cấp dị tộc nam tử liền bị vụ kiếm trực tiếp xuyên thủng. Đây là lực lượng cấp độ thượng chênh lệch, đây chính là bây giờ Lộ Tâm sở có thực lực. Bình thường dị tộc ở trước mặt hắn xác thực đã không chịu nổi một kích, dị tộc thậm chí không kịp làm ra phản ứng, chỗ ngực liền xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Cái này lỗ thủng cùng nằm trên đất Liên Hoa thôn nam tử thi thể trên lỗ thủng cơ hồ nhất trí, ở vào cùng một vị trí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.